Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 516 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Nếu Vân Thường Tiên Phủ tồn tại so với chính mình càng cường cao thủ, các nàng không cần phải hao hết tâm tư đem tự thân đến nỗi nguy hiểm bên trong cũng muốn mượn nấm người lực lượng đối phó hắn. Đương nhiên, mặc dù mỗi cái địch nhân đều không có hắn cường, hắn cũng sẽ không xuẩn đến cho rằng chính mình bản thân chi lực là có thể áp xuống đối phương toàn. Đoàn, hiện tại cục diện hạ, hắn vô pháp dùng lực đối phương toàn đoàn, đối phương cũng không có khả năng đem hắn nháy mắt bắt lấy. Bằng vào này đầy đoạn cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ở chạy vội đột tiến đồng thời hắn một niệm gian liền đến ra một cái được không kế hoạch. Vậy cường công lại cường công, ở đồng dạng đã chịu nấm người công kích trong lúc nhất thời không kịp triển khai viện hộ địch nhân. Đội ngũ chung nháy mắt chém giết một người, sau đó lập tức đệ trình trò chơi mục tiêu rời đi trò chơi, càng là loại này đại ưu thời điểm. Địch nhân càng không có khả năng cam tâm lùi bước, đạt thành chém giết địch nhân quan trọng chiến lược duy nhất cơ hội. Liền ở trước mắt. Hắn thậm chí không có dám lấy rõ ràng là đoàn trưởng Khúc Vân vì công kích mục tiêu. Xông thẳng Khúc Vân xung phong chỉ là một cái ngụy trang. Dựa theo sinh tồn tinh anh logic, nếu nữ hài kia có thể trở thành đoàn trưởng, nàng chiến lực nhất định là mạnh nhất, cho nên tuyệt đối không có khả năng bị hắn nháy mắt cường sát, hắn chân chính có tin tưởng chém giết. Mục tiêu, là cái kia rất có thể đối đoàn đội tác dụng lớn nhất. Vẫn luôn tránh ở đoàn trưởng mặt sau nam tính triệu hoán sư. Đúng lúc này, theo thiếu nữ ngâm sướng mỹ diệu âm tiết, thần kỳ sự tình đã xảy ra, công hướng hắn tinh thần lực, hơn phân nửa đều tan dã khai đi, chuyển hướng về phía mặc danh địa phương, nguyên bản chỉnh tề hướng hắn vọt tới nấm người. Đột nhiên tự loạn đầu trận tuyến bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng không có trật tự di động. Thỉnh thoảng còn cho nhau đánh vào cùng nhau, ngược lại vì hắn nhường ra một cái thẳng đến Khúc Vân lộ tới, ở hắn nhìn không tới độ ấm thế giới. Thượng trăm đoàn cùng nhân loại nhiệt độ cơ thể tương đương vô hình nhiệt năng đột nhiên từ Vân. Thường vây quanh kia cây cự nấm đằng khởi, dọc theo mặt đất hướng bốn phương tám hướng len lỏi, chúng nó quỹ đạo không hề quy luật có thể tìm ra. Chúng nó tốc độ nhanh chậm không đồng nhất này đó là Khúc Vân rút lui kế hoạch C cậy vào. Sử dụng họa vũ đối đốt tiến hành pháp thuật biến hóa. Làm đốt chế tạo độ ấm di động lên, ở nấm người, mắt chung, bắt chước ra hơn trăm người loại khắp nơi bôn đào hỗn loạn cảnh tượng hết sức chăm chú với trạng. Thái chiến đấu bối ra tuy rằng không có khả năng lý giải Khúc Vân đến tột cùng làm cái gì. Nhưng không có buông tha này trong nháy mắt chiến cơ. Chỉ thấy một thân lắc mình nhảy lên, đặng đạp nấm người đầu 7-8 bước liền vọt tới Vân Thường trước trận, quạt xếp bỗng nhiên văng ra. Lại ngay sau đó thu hồi, đâm thẳng Khúc Vân mặt không ngoài sở liệu, công kích bị hai thanh loan đao giao nhau ép xuống vững vàng khóa trụ. Tuy rằng đều không phải là âm nhạc gia chính mình ra tay. Nhưng như thế rõ ràng công kích ý đồ bị ngăn trở trụ mới là bình thường, chỉ là sớm tại lúc trước văng ra quạt xếp nháy mắt, 12 đạo khí kình liền lấy bất đồng góc độ vòng qua Khúc Vân bắn về phía chân huy tề. Mượn từ trong tay quạt xếp đem trong cơ thể năng lượng ngoại phóng hình thành cùng loại xạ kích, nhưng lại càng thêm tinh chuẩn cùng hay thay đổi công kích. Đây mới là bối ra giữ nhà bản lĩnh, mặc dù dư lại này đó nữ hài có thể nhìn thấu thuần năng lượng. Đả kích, mặc dù các nàng có thực lực tiến hành phòng ngự, nhưng cũng tuyệt đối cấp không thượng bay vụt khí kinh tốc độ. Phóng được một, trốn rớt nhị, khiêng đến khởi tam, nào còn có 4-5-6-7 đâu, bối ra chủ mưu đã lâu toàn lực một kích. Mỗi một đạo đều ẩn chứa nếu không bị đón đỡ né tránh có thể dễ dàng đánh chết hiện kính cường giả. Năng lượng, đang, liên tục 12 thanh trầm đục xác thật theo không kịp này đó công kích tốc độ. Nhưng Nhậm Miên xương chống một mặt phụ ma toàn thân tháp thuẫn. Bao trùm sở hữu công kích góc độ, 12 đạo khí kình trước sau đánh chúng trầm trọng thuẫn mặt. dùng để đem thuẫn thân cố định trên mặt đất trùy sử tại liên tục đánh sâu vào hạ không ngừng lui về. Phía sau, ở nấm người mẫu hạm cơ thể sống trên mặt đất lê ra một cái thật dài khe rãnh, chỉ này một kích. Bối gia thế công dừng ở đây, chào đón Khang Tư Ni không hề có lo lắng phía sau đồng bạn. Chuyên tâm nhấc lên một mảnh đao phong kiếm vũ. Bối gia hoàn toàn không có đoán trước đến Khang Tư Ni tốc độ tới như thế nào một loại trình độ. Tuy rằng thực lực mơ hồ chiếm ưu, nhưng hấp tấp tiếp chiêu dưới chỉ lo được với bảo vệ nhược điểm. 10 đao có 8 đao bị chém vào trên người, nhưng mà Khang Tư Ni có thể đem siêu hợp kim miệng cống. Chặt đứt công kích chém vào bối gia trên người, chỉ là lưu lại từng đạo vết máu loang lổ miệng vết thương. Vừa phá vỡ ra mà thôi, ở La Mát trong trò chơi. Giống bối gia như vậy cơ bắp tráng hán bề ngoài người chơi khá nhiều. Mà trong đó thật sự tiến hóa ra một thân đao thương bất nhập cương cân thiết cốt cũng không ở số ít. Hoặc là nói, đây là đơn giản nhất một cái tiến hóa con đường. Chỉ cần sống được đủ lâu, bất luận kẻ nào đều có thể đủ làm được. So sánh với dưới, giống bối ra trong cơ thể năng lượng, cái loại này có thể bắn nhanh mà ra khí kình liền yêu cầu nhất định thiên phú từ hiện kính bắt đầu. Sẽ có người chơi dừng bước không trước, chẳng sợ sống được lại lâu, tiến hóa điểm dùng đến lại nhiều. Thuận thừa chính xác không có lầm tiến hóa đồ phổ tiến hóa. Cũng vô pháp ở trong cơ thể sinh ra tự tuần hoàn năng lượng hệ thống. Cuối cùng chỉ có thể bằng vào càng ngày càng nhiều kinh nghiệm cùng càng ngày càng cường trang bị. Miễn cưỡng cầu sinh, tới rồi điểm quang. Nhảy duy ngạch cửa tác tạp trụ càng nhiều người chơi, một nhân loại ở bất đồng phương hướng thượng. Có thể đạt tới tiến hóa cực hạn cùng cá nhân thiên phú mới có thể có quan hệ. Mỗi người ở mỗi cái phương diện đều tồn tại một cái bất đồng cực hạn. Đường người tiếp cận cái này cực hạn, mỗi tăng lên mỏng manh một chút tiến hóa đều yêu cầu chỉ số tăng trưởng tiến hóa điểm tiêu hao. Thả vĩnh viễn vô pháp đạt tới chính mình lý luận thượng cực hạn giá trị, có thể làm ra tiến hóa đến. Như thế cương cân thiết cốt trình độ, bối gia không thể nghi ngờ thuộc về có thiên phú một loại người. Đổi làm Khúc Vân nói chỉ sợ làm thân thể đạt tới giống nhau tráng hán trình độ đều phải trả giá khó. Có thể tưởng tượng đại giới, nhưng mà suy xét đến hắn trò chơi thời gian. Liền có thể phán đoán ra hắn ở chính mình có thể lý giải tiến hóa trong lĩnh vực đã muốn chạy tới. Tiếp cận cực hạn cuối cùng Khang Tư Ni nháy mắt giao thủ. Kiến thức Vân Thường Tiên Phủ tiến hóa tốc độ sau. Hắn so cái khác chưa nhìn đến chính mình cực hạn cuối. Đối tương lai ôm có vô hạn hy vọng tuổi trẻ người chơi cảm nhận được càng sâu tuyệt vọng nhưng minh. Bạch chính mình cực hạn không phải là sẽ vứt bỏ. Chân chính sinh tồn tinh anh sẽ dùng hết chính mình hết thảy đi tiêu diệt cùng chinh phục những cái. Đó trội hơn chính mình giống loài. Tuần hoàn sinh vật bản năng cầu sinh. Sinh tồn chính là hết thảy. Không tiếc hết thảy đại giới cầu sinh là hắn tín ngưỡng, cho nên. Từ lúc ban đầu bị Khang Tư Ni chiến lực sở khiếp sợ cùng trở tay không kịp cùng buồn bã mất mát. Trung nhanh chóng tỉnh ngộ, bối gia triển khai điên cuồng phản công. Toàn lực ứng chiến bối gia thực mau liền bày ra ra không thua cấp Khang Tư Ni tốc độ cùng càng. Cường một bậc lực lượng ban đầu bối gia đứng thẳng ở giữa. Bị Khang Tư Ni phi lóe linh động thân ảnh đang đợi khoảng thời gian bất đồng vị trí điểm thượng. Liên tục công kích kéo ra cầu trạng quỹ đạo vây quanh. Biến thành hiện tại hai người đan xen chiến đấu mà diễn biến thành bất quy tắc biến hóa hình thái. Một đoàn tàn ảnh, như vậy cục diện hạ. Hai bên đồng đội chẳng sợ tiến hóa ra đủ để đuổi kịp hành động động thái thị giác cũng vô pháp ra. Tay can thiệp, chỗ trống bắn bay trí nhắm chuẩn mục tiêu khi, đã không biết ở vào vị trí này địch nhân cùng bên ta đồng đội trao đổi vài lần vị trí. Sẽ là nào một phương trúng đạn? Hết chương.